Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiệp coi chúng ta là đồ ngốc à, livestream mà còn gian dựng được. Trần Tiệp giờ chỉ còn cái miệng là cứng, vẻ mặt không thể tin được của hai người họ trông tội nghiệp thật. Chúng tôi không có, Hứa Lị Lị nghe vậy liền luống cuống, gần đây cô ta đã bị chửi rất nhiều rồi. Tôi khuyên hai người bớt nói lại đi. Tân Án không định phản ứng họ, xách thùng đầy ắp đồ về căn phòng nhỏ, vừa đi vừa nói. Ôi, lần sau bắt ít thôi, nặng quá. Phần bình luận toàn là tiếng cười ha ha, thậm chí từ khóa. Tân Án thâm quá, cũng lên hot search, ba người tưởng Bạch Thanh vẫn chưa về. Tân Án thuần thục nhóm lửa, nhìn tới nhìn lui thấy hơi chán, liền mang camera đi tham quan chuồng gà của cô. Đây là chuồng gà tôi tự làm, giỏi không? Gà này cũng là tôi dùng bẫy bắt được. Tân Án cười tủm tỉm giới thiệu với người xem. Nói trước nhé, làm chuồng gà có video làm chứng. Đừng nói tôi lừa người nhé. Ha ha, Tân Án sao lại thâm hiểm với cả chúng ta thế? Tôi thừa nhận đã trách oan cô ấy. Cô ấy giỏi quá. Chẳng lẽ từng sống hoang dã rồi à? Ở trên, gia thế nhà cô ấy không bình thường. Sao tiểu thư nhà giàu như vậy lại biết mấy cái này? Giới thiệu xong chuồng gà, Tân Án lại mang camera đi một vòng quanh sân nhỏ của họ. Phải nói là Tường Bạch Thanh rất khéo tay, biến sân nhỏ thành chốn tiên cảnh, đúng là hợp với tên chương trình. Đào hoa nguyên ký, cảm giác bốn người họ quan hệ tốt quá, sân này cũng đẹp thật. Thư bảo nhà tôi đi theo án tỷ có đồ ngon ăn, tốt quá. Màn hình chuyển sang tổ ba người, thấy ba người đang cầm bản đồ thuần thục băng qua rừng cây, dễ dàng hái được nấm và các nguyên liệu nấu ăn khác. Chúng tôi giỏi không? Hà Thư đắc ý rỏ lên nói với màn hình, khiến phần bình luận vang lên tiếng hét chói tai. Nhưng mà án tỷ giỏi nhất, mấy thứ này đều là án tỷ tìm được. Chúng tôi chỉ tìm theo bản đồ cô ấy vẽ thôi. Đúng vậy, án tỷ giỏi lắm, tôi mong về nhà có đồ ăn ngon. Tưởng Bạch Thanh cũng đắc ý nói, đi theo án tỷ có cơm ăn. Lâm Thi Quý nói, thực ra, ba người này đã bàn nhau cố ý khen Tân Án. Để mọi người biết Tân Án không phải như lời đồn trên mạng. Tân Án giỏi quá. Ôi, tổ ba người ấm áp quá. Thực ra, mọi người xem đoạn livestream vừa rồi đều hiểu rõ Tân Án bị bôi đen. Hơn nữa thái độ của ba người kia, nhìn là biết Tân Án không phải người chảnh chọe. Bây giờ trên Weibo đã có rất nhiều người nói đã trách oan cô. Giang Tâm cũng xem livestream, vừa xem vừa theo dõi dư luận. Thấy trên mạng toàn lời khen, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô ấy quả nhiên không nhìn lầm người, Tân Án này có chút đặc biệt. Ba người đang trên đường về, còn Tân Án đã bắt đầu xử lý tôm hùm, tách thịt tôm ra băm nhỏ, luộc sơ rồi thêm tiêu xay, dầu hào, nước tương, trứng gà, bột năng, đường và thịt tôm quấy thành nhân thịt, lại dùng nước tương, tỏi và ớt làm gia vị, sau đó dùng bột mì nhào với nước thành vỏ sủi cảo. Nặn vỏ sủi cảo thành hình hai bên khép kín, ở giữa rỗng. Cho nhân tôm hùm vào giữa, cuối cùng thêm thịt tôm hùm lên trên, dưới gia vị, đổ ít nước bột năng vào chảo chiên chín. Đây là món sủi cảo há miệng tôm hùm mà Tân Án từng xem trên mạng. Ba người về đến căn phòng nhỏ thì đã ngửi thấy mùi thơm từ xa, họ kêu án tỷ như gà con tìm mẹ rồi chạy vào bếp. Tân Án kiểm tra từng món đồ họ mang về, thấy không vấn đề gì liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Quý và Bạch Thanh, hai người tiếp tục làm hoành thánh nhé. Trưa nay chúng ta ăn sủi cảo, tôi làm tôm hùm, tôi sẽ nói cách làm cho hai người thái bảo ngư làm tương tự là được. Bạch Thanh, còn một món nữa tôi định làm mì sốt bào ngư, Hà Thư vào giúp tôi cán bột. Vâng, bốn người ăn ý bắt đầu nấu cơm. Hà Thư ít khi vào bếp, rất vất vả nhào bột. Được rồi, nhào thêm tí nữa là được, em giỏi lắm. Tân Án kịp thời động viên. Vừa làm nước sốt, bảo ngư nấu chín, nấm hương thái sợi, gừng tỏi băm nhuyễn, dùng dầu hào, nước tương, đường, nước lọc, tiêu xay pha thành một chén nước sốt. Lúc này mặt Hà Thư đã đầy bột. Cho nấm hương thái sợi và gừng tỏi vào chảo xào thơm, đổ nước sốt vào, thêm bảo ngư nấu một lúc, cuối cùng cho mì đã luộc vào trộn đều là xong. Cách chương.